Vô hạn lưu, tôi bói bài tarot để sống sót. Chương 16 giờ 16, trở lại tận thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi tới khi lớp khói mù tan đi, không còn con quỷ ngủ nào khác tiếp cận. Mấy người mới từ cửa hàng ẩn nấp đi ra. Sở Ngọc không để ý đến người đàn ông liên tục nói lời cảm ơn. Cô đánh giá con quỷ ngủ đang nhắm chặt mắt, thuần thục dùng dao găm moi hai viên đá lớn cỡ hạt đậu xanh từ nó lấy ra ngoài. Vận khí hôm nay tốt quá, cô vừa lòng gật đầu. Tình hình tổng thể chỉ có một bên có khối năng lượng này. Chú nghĩ chúng sẽ không to lớn như vậy. Phương Tư Niên liếc nhìn thân hình khổng lồ gần gấp 3 lần so với Sở Ngọc. Khó nhọc nuốt nước bọt, nhưng mà chúng nó không hề nhanh nhẹn. Sở Ngọc vô tư lau chùi chủy thủ, còn Phương Tư Niên có vẻ không bình thường chút nào. Anh ta cố gắng đè nén cơ thể đang run rẩy như người sắp chết đuối, mở to miệng thở gấp, tuyệt vọng cố gắng xua đuổi những gì đã xảy trước mắt đuổi ra khỏi đầu. Đáng tiếc thay, thân hình to lớn của ma ngủ đã gã đang dần trùng hợp với những con quái vật khổng lồ trong trí nhớ. Anh ta giống như lại trông thấy cảnh chúng hoan lạc cuồng loạn trong đêm, xé cắn nhau. Anh ta dường như lại nhìn thấy dáng hình luôn quấy nhiễu tâm trí mình. Nước mắt trên mặt của cô vừa tuyệt vọng vừa gọi tên anh ta. Chú Phương, tiếng gọi của Sở Ngọc kéo anh ta khỏi cơn hoảng loạn. Xin lỗi, Phương Tư Niên thở hổn hển, miễn cưỡng cố gắng nở nụ cười. Chú chỉ hơi sợ những thứ to lớn, một loại sợ hãi với vật vĩ đại thôi mà. Hít thở sâu vài lần, anh ta mới tập trung lại vào con ma ngủ đã chết. Anh ta dùng dao găm đâm mạnh vào da của con quái vật kia, nhưng chỉ để lại một vết rách nhỏ, không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra. Trải qua sự tăng cường của tận thế, ma ngủ có khả năng phòng thủ và thể chất rất cao. Sở Ngọc giải thích, nhưng mắt của chúng là điểm yếu. Chỉ cần lấy đi khối năng lượng trong đó ra là chúng sẽ chết hoàn toàn. Nơi trú ẩn của chúng cũng đâu nói rõ điều đó đâu chứ. Phương Tư Niên nói thầm, ánh mắt đảo qua nhóc con đang liếm kẹo ở một bên. Cách chương.